Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhảy, trẻ hiển nhiên cũng thấy một mình cầm một đống đồ như vậy, hơn nữa còn có túi bị rách thì cũng có chút chầy chật. Cô do dự một lát, hình như lúc định đồng ý, ánh mắt lướt qua vai của Nhan Thanh, bỗng nhếch mày mỉm cười. Không cần đâu, cảm ơn cô, ông xã tôi đến rồi. Nói xong thì gật đầu chào cô, không đợi cô đáp lại liền ôm một đống đồ lướt qua cô đi vào trong. Cô gái trẻ thay đổi nhanh chóng khiến cho Nhan Thanh ngẩn người, bật sang mỉm cười. Nhưng giây phút định rời đi, không biết ma xuôi quỷ khiến thế nào lại ngoảnh đầu lại nhìn. Sau đó chính vì cái liếc mắt này liền khiến cho cô đứng hình tại chỗ không thể nhúc nhích. Bởi vì bất luận thế nào, Nhan Thành cũng không nghĩ rằng ông xã ở trong miệng cô gái kia chính là Mục Thành. Mà khiến cho Nhan Thành kinh ngạc hơn không chỉ có chuyện này, ngoại trừ cô gái trẻ vừa mới đi về phía Mục Thành ra, đứng bên cạnh còn có một người nữa, không phải ai khác mà chính là Trần Hân Uyển. Đây cuối cùng là cảnh tượng kỳ lạ và giàu tính nghệ thuật biết bao nhiêu. Một người đàn ông, hai người phụ nữ. Một người là tình mới, còn lại là tình cũ. À, không đúng. Nếu tính luôn cả cô thì hẳn là hai người tình cũ. Chẳng là nói tình cũ như cô đây nếu xuất hiện một cách quang minh chính đại, e rằng tình huống sẽ không êm dịu tốt đẹp như bây giờ. Nhàn Thành lạnh lùng cười giữa một tiếng, xoay người muốn đi. Nhưng cô gái trẻ bị cô đụng vào bỗng nhiên quay đầu lại. Thấy cô còn đứng đó hình như có chút mỉm cười vui vẻ. Cũng đâu có chuyện gì bất ngờ lắm đâu. Cô rõ ràng cảm nhận được hai người còn lại nhìn thấy cô, trong mắt bắn ra một thứ tình cảm mãnh liệt. Một thì vô cùng vui vẻ, một lại vô cùng kinh ngạc. Cô cũng không thể vờ như chưa thấy gì mà ngoảnh đầu bỏ đi như vậy được, phải không nhỉ? Đáp án đương nhiên là có thể. Chỉ tiếc là cô còn chưa kịp nhúc nhích, ba người đối diện đã cùng nhau cất bước đi về phía cô. Sau đó Nhan Thanh kinh ngạc phát hiện ra bên trong chiếc áo khoác đen mà Mục Thành mặc kia chính là bộ đồ bệnh nhân. Tiểu Thanh, thật trùng hợp, em không khỏe ở đâu sao? Sao lại tới đây? Hắn nhìn cô, nụ cười vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thế. Chào. Nhan Thanh gật đầu. Rõ ràng cô cố hết sức xem nhẹ sắc mặt tái nhợt cùng dáng vẻ suy yếu của hắn, nhưng cuối cùng vẫn là không chịu được, thuận miệng hỏi vài câu. Anh nằm viện à? Nghiêm trọng lắm không? Không sao mà, chỉ là cảm mạo thông thường thôi. Trong mắt hắn như hiện lên ý cười, sau đó túm lấy cô gái trẻ lúc nãy bị Nhan Thanh đụng phải. Tiểu Thanh, đây là bà xã của anh, Phùng Hinh. Tiểu Tứ, đây là... Xin chào, tôi tên là Nhan Thanh. Cấp lời hắn trước, Nhan Thanh mỉm cười và nói, là bạn học của anh Mục đây. Thật ra từ trung học, Nhan Thanh đã học cùng trường với Mục Thành. Chỉ tiếc là hai người kém nhau 3 tuổi. Lúc cô nhập học thì hắn đã tốt nghiệp rồi. Khi học đại học, nếu không phải Mục Thành đọc diễn văn ở trường, chắc là hai người cũng không có cơ hội gặp nhau. Nhưng bây giờ vật đuổi sao rời. Khi quay đầu nhìn lại, có lẽ hai người từ đầu đã định sẵn là sẽ đánh mất nhau. Bạn học của Mục Thành à? Không ngờ lại đụng phải người quen. Phùng Hình rõ ràng rất vui vẻ, quay đầu nhìn Trần Hân Uyển. Vậy chắc cô cũng quen biết cô Trần chứ? Trong mắt Trần Hân Uyển luôn có chút ý từ gì đó, luôn khó nắm bắt được, ra vẻ gượng gạo rồi lại nghiệt cất sâu ý nghĩa sâu xa nào đó. Cô ta chỉ đứng sang một bên, một mực im lặng, không lên tiếng. Cho đến khi Phùng Hình nhắc đến mình mới cười nhạt. Tôi và Tiểu Thành cũng xem như bạn thân thiết, đại học là học cùng một chuyên ngành. Đây thật đúng là có duyên. Bỗng nhiên mắt Phùng Hình sáng lên như phát hiện ra điều gì. À, cô tên là Nhan Thanh, tốt nghiệp đại học A. Không phải tôi nên gọi cô một tiếng chị hai sao? Chị hai. Nhan Thanh cảm thấy ớn lạnh, tự nhiên lại nhận mặt bà con, cuối cùng đang quậy cái gì đây? Phùng Hình nhìn vẻ mặt cô thì không nhịn được bật cười. Chúng tôi đều phải gọi Cố Trạch Vũ là anh hai. Nhan Thanh giật mình. Mục Thành là con rể nhà họ Phùng, có danh tiếng ở thành phố T. Cô chưa từng gặp Phùng Hình. Chẳng qua anh trai cuối là Phùng Chết, cô từng gặp qua vài lần. Sao lại quên mất cái tên xấu xa đó chứ? Nhưng mà ngay cả một cô gái nhà giàu chưa từng gặp mặt bao giờ cũng biết cô. Chẳng lẽ trong giới của họ cô lại nổi tiếng như vậy sao? Vẫn luôn muốn gặp chị, đáng tiếc chưa có cơ hội. Không thể tưởng tượng được hôm nay là có thể gặp nhau ở chỗ này. Lần này Phùng Hình dứt khoát vứt hết đồ đạc đang xách ở trong tay xuống đất, trực tiếp nắm lấy tay cô. Sự nhiệt tình bất ngờ của đối phương khiến cho Nhan Thanh nhất thời không đỡ nổi. Cô mỉm cười rút tay trở về. Cô khách sáo quá, tôi cũng có nghe Cố Trạch Vũ kể chuyện lúc nhỏ của mọi người. Phải không? Tôi đoán nhất định anh hai không nói tốt gì tôi đâu. Phùng Hinh còn muốn nói thêm gì đó lại bị Mục Thành phất tay cắt ngang. Tiểu Tứ, anh vừa mới thấy trong nhà ăn bệnh viện có trà sữa mà em thích đó. Đây là ngại cô nói nhiều nên kêu cô ấy ngậm miệng lại chứ gì. Biết rồi, lát nữa em sẽ đi mua. Phùng Hinh bực bội liếc hắn một cái. Nhưng sự mờ ám thân mật này khi rơi vào mắt của Nhan Thanh lại khiến cô cảm thấy có hơi buồn nôn. Cô Phùng. Nhan Thanh chậm rãi hít vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net